Bất Hủ Thần Vương, chương 697, 697, định cục đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Xích Hà Quang buổi nói chuyện, giống như cảnh tình, đem Kim Lông Mày Lão Tổ cùng Phạm Hồng Hoang cuối cùng một tia tạp niệm trực tiếp đập nát. Đại cục đã định, bất kỳ dị tâm cũng có thể hủy diệt đan tiên điện. Chuyện cho tới bây giờ, ở không có bất kỳ chỗ tốt tình huống, ai nguyện ý làm đan tiên điện tội nhân. Điện chủ chi tranh giành định ra sau khi đón lấy đi chính là điện chủ truyền thừa nghi thức. Đặc thù thời kỳ, hết thầy giản lược. Chuyện cho tới bây giờ, Nhậm Thương Khung bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, này đan tiên điện điện chủ vị trí cũng là đầy không ra rồi. Nếu không, Xích Hà Quang cửa ải này liền không quá. Truyền thừa nghi thức cũng không phức tạp. Nghi thức sau khi Xích Hà Quang đem điện chủ thân phận ngọc bài, cùng với hết thảy cùng điện chủ quyền to có liên quan bằng chứng cùng bí mật, toàn bộ giao phó cho Nhậm Thương Khung. Trời cao, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đan tiên điện điện chủ. Trên người của ngươi, đè ép đan tiên điện vài chục vạn năm truyền thừa, gánh nặng đường xa, tự giải quyết cho tốt. Xích Hà Quang lời nói thấm thía, ân cần nhắc nhở. Xích lão, ngài lão nhờ gửi, ta ghi nhớ tại tâm. Vào giờ khắc này, Nhậm Thương Khung nội tâm nhiều nào đó cảm giác kỳ diệu, phảng phất đan tiên điện mấy mươi vạn năm truyền thừa, thoáng cái tràn vào tình cảm của hắn thế giới, để cho hắn đối với cái này cao thượng tổ chức, sinh ra chân chính cảm giác quay về. Cảm giác như vậy hết sức kỳ diệu, phảng phất chiếm được nào đó tác động dường như. Xác định điện chủ vị, đón lấy đi chuyện tình tựu dễ làm nhiều. Ở Nhậm Thương Khung dưới sự chỉ huy, đan tiên điện đầu sỏ nhóm bắt đầu tổ chức vồ đến. Yêu tập những bộ lạc này, không có đầu não sau khi, căn bản không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, bị hướng thất linh bát lạc, giải tán lập tức. Yêu tộc yêu thế chính là người đông thế mạnh, nhưng là, cái này yêu thế phải có một đầu não chống đỡ. Một khi quần long vô thủ, yêu tộc người nhiều yêu thế sẽ trong nháy mắt tiêu mất. Theo phản kích xâm nhập, đan tiên điện làm bổn địa cố định hộ yêu thế càng thêm thể hiện ra. Tán lạc tại chung quanh đan tiên trong điện tầng cùng tầng dưới, nhận được đan tiên điện hưởng ứng sau. Rối rít thông qua các loại con đường đi đến hội hợp. Đan tiên điện là thế giới loài người lớn nhất tổ chức, đan tiên điện tổng bộ có ít nhất mấy trăm vạn đệ tử. Mặc dù cũng có một phần đã ngã xuống, nhưng đại bộ phận cũng đều đã tìm được thích hợp chỗ ẩn thân, chuẩn bị cùng yêu tộc đánh lâu dài. Theo đan tiên điện đệ tử không ngừng tụ tập, đan tiên điện vồ đến khí thế liền càng phát ra hung mãnh. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem cả đan tiên điện chung quanh yêu tộc quét sạch sạch sẽ. Đoạt lại một đám cứ điểm, địa bàn một lần nữa nắm giữ đến đan tiên điện trong tay. Làm cho những thứ này đan tiên điện đầu sỏ nhóm lòng tin càng là tăng nhiều. Nắm trong tay đan tiên điện địa bàn, bọn họ dưới đáy lòng tự an lòng rất nhiều. Dù sao, phải đan tiên điện trong vòng ngàn dặm nổi, cứ điểm rất nhiều. Những thứ này cứ điểm, cũng đều là thượng cổ truyền thừa xuống tới, có thể lẫn nhau hô ứng. Có một tầng rõ ràng phòng ngự hoàn, đan tiên điện trọng trấn cờ trống, trình độ nhất định trên cũng hóa giải Tây Thiếu Hạo Châu những thế lực khác áp lực. Dù sao, đan tiên điện cái này quái vật khổng lồ ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Thiếu Hạo Châu những thứ kia yêu tộc, tấn công những thế lực khác, cũng phải lưu mấy phần lực. Vạn nhất đan tiên điện phái binh tấn công, đến trong ứng ngoài hợp, chẳng lẽ không phải không ổn? Ở Nhậm Thương Khung tới đan tiên điện tổng bộ ngày thứ 10, cả đan tiên điện thế cục, đã đều ở nắm giữ. Mà ở này phản kích trong chiến đấu, Nhậm Thương Khung đem ưu thế của hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lớn nhỏ, sai chiến dịch, chỉ huy như định, càng kia bá đạo của hắn công pháp, đối kháng yêu tộc đại quân, quả thực là lấy một làm vạn, tựa như thiên thần. Vốn còn có chút người đối với Nhậm Thương Khung có hay không thích hợp đảm đương lúc này tỏ vẻ sầu lo, cho tới bây giờ, đã không có trong lòng người đầu có nghi vấn rồi. Luận trên giấy ca dô mặt lãnh đạo mới có thể, Nhậm Thương Khung biểu hiện ra rèn luyện hàng ngày hòa khí chất, thậm chí vượt qua năm đó Vạn Thuốc Tôn. Cũng không phải nói Vạn Thuốc Tôn võ lực trên không bằng Nhậm Thương Khung, mà là cái loại nầy thiết huyết khí chất, là Vạn Thuốc Tôn cũng đều không đầy đủ. Dù sao, Vạn Thuốc Tôn vẫn là đan tiên điện bồi dưỡng. Mà Nhậm Thương Khung tự quật khởi tới nay, vẫn luôn là ở tất cả lớn nhỏ trong chiến đấu trưởng thành, thân kinh bách chiến, luyện mãi thành thép. trên người hắn cái chủng loại kia, thiết huyết khí chất, là vô số lần chiến đấu, vô số máu tươi chung tẩy lễ ra tới. Chư vị, Đan Tiên Điện đại cục đã định, ta ở Kính Nguyệt Thành cùng kia Lục Long Vương Tử còn có một ước định. Ta như không đi trở về lời mà nói, Kính Nguyệt Thành tất nhiên đại loạn. Nhậm Thương Khung thật không có giấu giếm cái gì, hắn mặc dù là Đan Tiên Điện điện chủ, nhưng kỳ thật nội tâm hay vẫn là càng thêm nhiều liên hệ ở Tựu Đan Tiên Đông Điện bên kia. Ánh mắt lại nhìn hướng Xích Hằng Vũ, Thước điện chủ, Đan Tiên Đông Điện bên kia hay vẫn là thiếu không được một mạnh có lực người lãnh đạo, ngươi cùng Tiên Ông Pháp Vương theo ta cung hai nhau trở về đi. Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương liếc nhau một cái, nói thật, bọn họ căn ở Đan Tiên Đông Điện, cho nên, bọn họ đối với Đan Tiên Đông Điện hay vẫn là rất chú ý, thuộc hạ tuân lệnh. Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương, cùng với khác những thứ kia Đan Tiên Đông Điện Pháp Vương, cũng đều là gật đầu đáp ứng. Nhậm Thương Khung ánh mắt dò xét một vòng, dừng ở ngồi ở bên cạnh Xích Hà Quang, mặt mỉm cười. Xích lão, lão nhân gia ngài muốn làm sơn dã, người không phận sự, người rảnh rỗi, chỉ sợ tạm thời vẫn không thể rảnh rỗi á, ta trở về Kính Nguyệt Thành, này Đan Tiên Điện còn phải bởi ngài để làm người có thể dựa dẫm. Xích Hà Quang trên mặt nụ cười, nếu là tạm thời chủ trì một chút cục diện, lão phu tự nhiên cống hiến. Nhậm Thương Khung gật đầu, nhìn về phía kia bốn phó điện chủ. Cũng cần bốn vị phó điện đồng tâm hiệp lực, ổn định Đan Tiên Điện cục diện. Yêu tộc thế lớn, ta chờ. Về quả quyết không thể phớt lờ. Kia tứ đặt phó điện chủ, hay tiên tử cùng thanh trúc đạo nhân bản thân tựu không có ý kiến gì, tự nhiên là gật đầu tuân mệnh. Mà kim lông mày lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang, ở mọi người ánh mắt chú ý, tự cũng không thể nào lại có cái gì nghĩ không an phận. Hiện tại tất cả mọi người phải lấy đại cục làm trọng. Người nào nếu có dị tâm, chẳng khác nào phản bội cả Đan Tiên Điện. Cho dù là thuộc hạ nhân, cũng không thể nào đi theo. Mấy phân điện điện chủ, cũng là quy tâm tự tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trừ Hoang Man phân điện cùng Đan Tiên Đông ngoài điện, những khác mấy phân điện, cơ vốn đã luân hãm. Cho dù bất luận vùi lấp, cũng là bị yêu tộc tầng tầng bao vây, căn bản không thể nào trở về phải đi. Về phần Tây Thiếu Hạo Châu phân điện, hiện giờ đã cùng Đan Tiên Điện tổng bộ thống nhất, ngược lại không có gì nỗi lo về sau rồi. Cũng là kia Thanh Trúc đạo nhân, có chút quan tâm hỏi. Điện chủ, lần đi Đan Tiên Đông Điện, núi cao đường xa, một đường cũng là kia Thanh Trúc đạo nhân, có chút quan tâm hỏi. Điện chủ, lần đi Đan Tiên Đông Điện, núi cao đường xa, một đường mây mù yêu quái bao phủ, như thế nào đi đắc? Nhậm Thương Khung ha hà cười một tiếng, cái này không cần lo lắng, nói cùng chư vị nghe cũng không sao, chẳng qua là, chuyện này chính là một cái cọc thái cổ kỳ duyên, là ta Đan Tiên Điện cùng yêu tộc Chu toàn lớn nhất lá bài tẩy. Mọi người vừa nghe, cũng đều là tới hăng hái, cũng đều là vĩnh tai lắng nghe. Chuyện này nói rất dài dòng, ta liền nói ngắn gọn. Là ta năm đó đạt được một cái cọc kỳ duyên, tiếp cận với qua lại không gian bí pháp. Ở toàn bộ đại lục trong lúc xuyên qua lại, trong vòng một ngày, là được qua lại. Nhậm Thương Khung dĩ nhiên sẽ không đem đế hảo không gian chuyện nói ra, chẳng qua là hàm hồ suy đoán vừa nói như thế. Qua lại không gian, nghe được bốn chữ này, tất cả Đan Tiên Điện đầu sò cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó mỗi một người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, cũng có người đầy mặt vui mừng, cũng có người tràn đầy hâm mộ. Qua lại không gian, đây là cái gì khái niệm? Phải biết, Đan Tiên Điện này thượng cổ truyền thừa thế lực, ở thượng cổ thời đại, thần cấp cường giả cũng đều có không ít, nhưng là, này qua lại không gian bí pháp, Đan Tiên Điện cũng không có truyền thừa. Có thể thấy được, qua lại không gian, chính là ngay cả thần cấp cường giả cũng chưa chắc nắm giữ đại thần thông A, Nhậm Thương Khung điện chủ gặp phải này cái cọc kỳ ngộ, không khỏi quá mức nghe rợn cả người rồi. Ha ha ha, hảo, chư vị hiện tại nên biết, tại sao lão phu lại chọn Nhậm Thương Khung chứ? Tại sao Vạn Thuốc Tôn Sư Đệ lại chọn Nhậm Thương Khung chứ? Người này, tuyệt đối là thiên chọn tài, tuyệt đối là đúng thời cơ mà sinh vận mệnh con của. 10 vạn năm đại kiếp, nhân loại tại sao thoát khỏi kiếp nạn? Đáp án chỉ có 3 chữ, Nhậm Thương Khung, thiên trạch tiểu thế giới, là chú trọng một cường giả sùng bái thế giới. Vạn Thuốc Tôn tại sao có cao như vậy uy tín? Bởi vì hắn là cường giả, là Đan Tiên Điện nhân vật truyền kỳ, bất kể phương diện nào cũng đều có thể nói hoàn mỹ. Mà Nhậm Thương Khung trên người, đầy đủ Vạn Thuốc Tôn những thứ kia ưu điểm, thậm chí còn có chút ngay cả Vạn Thuốc Tôn cũng đều không đầy đủ ưu thế. Tỷ như hắn thiết huyết khí chất, tỷ như hắn thâm hậu phúc duyên kỳ ngộ. Về phần đan dược phương diện tu vi, Nhậm Thương Khung hiện tại là không thể nào cùng Vạn Thuốc Tôn sánh ngang, nhưng là từ mọi phương diện phản hồi tin tức đến xem, Nhậm Thương Khung ở cùng 5 tuổi giai đoạn, thực ra biểu hiện còn thắng được Vạn Thuốc Tôn lúc còn trẻ. Như thế khắp mọi mặt cũng đều có thể nói hoàn mỹ nhân tuyển, làm Đan Tiên Điện điện chủ, mọi người còn có cái gì không phục, coi như là Kim Lông Mày Lão Tổ cùng Phạm Hồng Hoang, cũng là bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Bọn họ biết, cùng Nhậm Thương Khung vừa so sánh với, bọn họ thật cái gì ưu thế cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bọn họ là cố định hổ lời mà nói, như vậy Nhậm Thương Khung chính là sang sông Long, hổ mạnh hơn nữa, cuối cùng là chiếm cứ tại chính mình trên đỉnh núi Xương Vương Xương Bá, nhưng là Long lại bất đồng, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng, Long là nhất định bay lượn cửu thiên, khuấy cản khôn. Đan Tiên Điện cảnh nội ngoài, yêu tộc đã bị hoàn toàn quét sạch. Nhậm Thương Khung phải về Đan Tiên Đông Điện, trước hết trở về đế hào không gian. Thông qua đế hào trong không gian truyền hạ xuống, mới có thể trở lại Kính Nguyệt Thành. Mà bọn họ tới Đan Tiên Điện tổng bộ thời điểm, là rơi vào mấy ngàn dặm ngoài đại hung đất hoang. Hiện giờ phải về đế hào không gian, cũng phải từ nơi đó lên đường. Như vậy mới có thể thành lập xuyên qua lại trận pháp, hoàn thành nối. Mấy ngàn dặm phạm vi nổi, yêu tộc đã rất ít ỏi rồi. Cho dù có, cũng đối với Nhậm Thương Khung bọn họ tạo không thành được bao nhiêu uy hiếp. Nhậm Thương Khung tạ tuyệt mọi người đưa tiễn, mang theo đội ngũ của mình, còn có Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương đám người. Chuyến đi, người này bao gồm Tiểu Bạch ở bên trong, cùng sở hữu 16 người. Nhậm Thương Khung, Đế La Phu Phụ, Càn Một Tam Huynh Đệ cộng thêm Tiểu Bạch, mà Đan Tiên Đông Điện bên kia, cùng sở hữu 9 người. Tiểu Bạch hiện tại đối với trận pháp này xây dựng đã quen việc dễ làm rồi. Rất nhanh, đoàn người này liền theo trận pháp khởi động, trở lại đế hào không gian. Tới thời điểm, cái loại này xuyên qua lại là không biết, không nắm chắc. Như vậy trở về xuyên qua lại, chính là xác định địa điểm xuyên qua lại, một chút cũng không lo lắng làm lỗi. Một đường không có gì khúc chiết, trở lại đế hào không gian. Nhậm Thương Khung đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi đưa bọn họ đưa về Kính Nguyệt Thành. Sau đó lại trở về đi theo ta, tính toán thời gian, cách nửa tháng ước hẹn còn có 5 ngày thời gian. Nhậm Thương Khung tính toán ở đế hào không gian lưu lại mấy ngày, hảo hảo củng cố một chút cảnh giới. Cách chương.